Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 754. Tiên pháp đế phá. Nghe được Tử Linh Nhi lời nói, Tam Đồ tiên tử rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nàng chợt lách người đi tới Tử Linh Nhi bên cạnh. Ở tại trong tay tiếp nhận một giọt hiện lên thất sắc quang mang giọt nước. Làm phiền đạo hữu. Tử Linh Nhi lắc đầu. Sau đó cấp tốc lui xa. Tránh cho quấy rầy chiến đấu kế tiếp. Tam Đồ tiên tử theo phía sau sắc nghiêm một chút. Hai tay hóa thành huyễn ảnh. Đem mấy đạo ấn quyết đánh vào cái kia nghiệp hải chân thủy bên trong. Cùng lúc đó, tiên đế nhíu nhíu mày. Mặc dù không minh bạch Tam Đồ tiên tử đang làm cái gì, nhưng vô ý thức xuất thủ đã nghĩ ngăn cản. Nhưng lúc này Tam Đồ tiên tử đã thu tay lại. Tiếp lấy lại hướng về phía nghiệp hải chân thủy cúi người hành lễ. Năm vòng tiền bối, mời hiện thân A-Hát. Lời này vừa nói ra, nghiệp hải chân thủy bỗng nhiên một mạch bay đến chân trời. Ở trên trời cao hóa thành một đoàn thất thải hà quang. Ngay sau đó ở hào quang bên trong, ngũ luân tiên tôn hồn ảnh lại chậm rãi nổi lên. Hướng về phía hơi kinh ngạc tiên đế cười nhạt. Tiên đế, lâu ngày không gặp có khỏe không? Nhìn trước mắt thanh âm quen thuộc, tiên đế lạnh rên một tiếng. Năm vòng, không nghĩ tới ngươi còn sống. Ngũ luân tiên tôn vuốt ve chòm râu, vẻ mặt cảm khái mở miệng nói. Mấy vạn năm trước ngươi phá hủy ta nhục thân, diệt ta nguyên thần, lại không cách nào đánh tan ta đại thế giới. Cũng đang bởi vì như vậy, ta mới có thể bảo lưu một đạo tàn hồn. Ta ẩn nhẫn vài vạn năm, vì được liền là có một ngày có thể báo thù rửa hận. Hôm nay, chính là ngươi đền tội ngày. Đối với ngũ luân tiên tôn nói như vậy, tiên đế dường như nghe được thiên đại chê cười một dạng. Cao giọng cười to, ha ha ha, báo thù rửa hận. Năm vòng ngươi không khỏi quá không biết tự lượng sức mình chút. Trước đây ngươi ở đây toàn thịnh thời gian. Ta giết ngươi cũng như nghiền chết một con kiến dễ dàng như vậy. Hôm nay ngươi chỉ còn lại có một đạo hồn ảnh. Nói thế nào báo thù rửa hận? Ngũ luân tiên tôn lạnh rên một tiếng. Không có tiếp tục mở miệng. Ngược lại đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết thấy thế, cùng nhau hướng phía ngũ luân tiên tôn thi lễ. Chỉ bất quá, trong lòng của bọn họ tràn đầy khó hiểu. Ngũ luân tiên tôn hồn ảnh, không phải đã dung nhập ở tại bọn hắn thanh diệp thế giới sao? Trên trời cao, ngũ luân tiên tôn nhìn lấy Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết hơi khấu đầu. Tiếp lấy truyền âm nói, phi thường xin lỗi, bản tôn che giấu các ngươi một sự tình. Kỳ thực bản tôn cũng không có chân chính tiêu tán, dung nhập các ngươi thanh diệp thế giới. Chỉ là nửa đường tàn hồn mà thôi. Cố Lưu Vân liễu nhiên gật đầu, truyền âm trả lời, tiền bối, cái này dâu ria, bây giờ ngài lần nữa hiện thân, chẳng lẽ là cùng Tam Đồ tỷ tỷ có cái gì kế hoạch, có thể đối phó cái này tiên đế? Ngũ luân tiên tôn tròng mắt hơi híp, nhìn về phía tiên đế, không sai, ta lần nữa hiện thân, chính là vì đem tự thân đại thế giới cùng các ngươi thanh diệp thế giới hợp hai thành một. Chỉ có cái này dạng mới có thể chống lại tiên đế. Hợp hai thành một, nghe được câu này, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết có chút kinh ngạc. Bọn họ biết ngũ luân tiên tôn đại thế giới vẫn tồn tại. Nhưng đem hai người hòa hợp một cái thế giới, cái này thực sự có thể làm được sao? Sau một khắc, ngũ luân tiên tôn đã bắt đầu hành động. Chỉ thấy bàn tay hắn bình thân. Trong lòng bàn tay lần nữa hiện ra một giọt thất sắc nghiệp hải chân thủy. Tiếp lấy giọt này nghiệp hải chân thủy cấp tốc khuếch tán. Rất nhanh liền biến thành mênh mông nghiệp hải. Vô biên vô hạn, nhìn thấy một màn này. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai cái này nghiệp hải chính là ngũ luân tiên tôn phía kia đại thế giới. Thảo nào ngày đó ở tinh thần thế giới chung. Ngũ luân tiên tôn đang nói về chính mình đại thế giới lúc không có nói chuyện. Lúc này, ngũ luân tiên tôn nhìn lấy Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết. Mở miệng lần nữa, hai người các ngươi lấy ra thanh diệp thế giới. Bản tôn biết chủ động đem mảnh này nghiệp hải cùng với hòa làm một thể. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nghe thấy lời ấy, nhất thời trong lòng không đành lòng, có chút do dự, dù sao một ngày nghiệp hải dung nhập thanh diệp thế giới, ngũ luân tiên tôn liền thực sự hồn phi phách tán, trọn đời không phải luân hồi. Nhưng ngũ luân tiên tôn trừng mắt, trực tiếp dày nói, không muốn lề mề, trễ nải nữa mọi người đều sẽ chết. Cố Lưu Vân nghe vậy cắn răng một cái, một lần nữa triệu hoán ra thanh diệp thế giới. Ngũ luân tiên tôn lúc này mới vui mừng cười, sau đó quanh thân tản mát ra quang mang nhàn nhạt, vô tận nghiệp hải cũng bắt đầu dần dần biến đến hư đạm đứng lên. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết có thể rõ ràng cảm giác được, thanh diệp thế giới sáp nhập vào một cỗ cực kỳ thật lớn lực lượng, bắt đầu cấp tốc diễn biến bành trướng. Xa xa, tiên đế rốt cuộc minh bạch năm vòng phải làm gì, thần sắc nhất thời biến đổi. Hắn giơ bàn tay lên hướng phía ngũ luân tiên tôn một trưởng đánh ra. Mênh mông tiên linh chi lực trực tiếp đem bên ngoài bao phủ. Kỳ quái là, làm tiên linh chi lực tán đi phía sau, ngũ luân tiên tôn hồn ảnh lại không bị thương chút nào. Ngũ luân tiên tôn cười lạnh một tiếng, trực tiếp mở miệng nói, không cần uổng phí sức lực, ta đây sợi tàn hồn đã cùng nghiệp hải hòa làm một thể, bây giờ bất quá là một đạo hình chiếu mà thôi. Nghe lời nói này, tiên đế rốt cuộc giận tím mặt, nguyên bản một đôi con mắt đục ngầu, lúc này cũng bạo phát ra lưỡng đạo tinh quang. Các ngươi cho rằng như vậy thì có thể đối phó bản đế? Quả thực người si nói mộng, chỉ cần ta ở các ngươi dung hợp thành công phía trước, đánh nát phương này thanh diệp thế giới, các ngươi cuối cùng vẫn biết thất bại trong gang tấc. Tiên đế sau khi nói xong một tay một chỉ, cuồng bạo tiên linh chi lực từ trên trời giáng xuống, hướng phía Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết oanh kích mà đi. Hai người bọn họ là thanh diệp thế giới trưởng khống giả. Một ngày bọn họ bỏ mình, thanh diệp thế giới tự nhiên sẽ hủy diệt. Tam đồ tiên tử tay ngọc vung lên, sáng chói tinh hà chi lực cuộn trào mãnh liệt mà ra, cản lại tiên đế công kích. Trong giây lát đó thiên băng địa liệt, phương viên ngàn trượng không gian tất cả đều nghiền nát hóa thành hỗn độn. Nếu không là Cố Lưu Vân đám người tránh né đúng lúc, cũng khó tránh khỏi bị lan đến lĩnh vực vạn tượng tinh thần. Một kích qua đi, tam đồ tiên tử trực tiếp đem tiên đế kéo vào tinh thần lĩnh vực bên trong. Trong lòng nàng rõ ràng, nếu như vậy đánh tiếp, riêng là hai người chiến đấu dư ba, là có thể đem còn dư lại người giết chết. Kế trước mắt, chỉ có đem tiên đế tạm thời vây khốn, vì Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết tranh thủ thời gian. Tiên đế bị tinh thần lĩnh vực kéo sau khi đi vào, lúc đầu vẫn chưa lưu ý, nhưng theo hắn luân phiên xuất thủ phát hiện căn bản là không có cách thoát ly nơi này sau đó, rốt cuộc nhíu mày, trên đời này lại có kỳ lạ như vậy lĩnh vực, thực sự là ngoài dự liệu của ta. Nếu thật là để cho ngươi bước vào tiên đế kỳ, ngay cả ta chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá rất đáng tiếc, ngươi bây giờ không có cơ hội. Tam đồ tiên tử không để ý đến tiên đế nói những lời này, chỉ là khẽ quát một tiếng, cách không chỉ hướng hắn, tinh thần chi lực. Sau một khắc, lĩnh vực bên trong vô tận quần tinh chuyển động, từ từ hội tụ thành một viên rực rỡ vô cùng khổng lồ tinh thần, hướng phía tiên đế trấn áp xuống. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn qua đi, tinh thần nghiền nát, tiên đế thân thể chỉ là hơi chao đảo một cái, không phát hiện chút tổn hao nào. Thấy tình cảnh này, tam đồ tiên tử đôi mi thanh tú hơi cau lại. Tiên đế thực lực so với nàng tưởng tượng còn cường đại hơn. Điều động tinh thần lĩnh vực một nửa lực lượng, dĩ nhiên có không cách nào đối với hắn tạo thành thực chất tính thương tổn. Bây giờ xem ra, chỉ có thể ra tay toàn lực. Tam đồ tiên tử một điểm mi tâm, vô tận tinh hải bắt đầu cấp tốc hướng phía nàng tụ đến. Nhưng liền tại nàng phải ra tay thời gian, lại chợt thấy tiên đế mỉm cười, một vòi máu tươi theo khóe miệng hắn chảy xuống. Tam đồ tiên tử hơi ngẩn ra, sau đó thầm nghĩ không ổn, nàng bị lừa. Tiên đế cố ý làm bộ không bị đả thương dáng vẻ, là vì dụ nàng ra tay toàn lực. hắn tất nhiên là muốn thừa dịp lĩnh vực chi lực toàn bộ hội tụ trên người mình thời điểm. Tùy thời đánh vỡ điểm yếu thoát thân, ý thức được điểm này. Tam đồ tiên tử lúc này một trưởng đánh ra. Nếu để cho tiên đế thành công thoát ly vạn tượng tinh thần, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tiết sợ là sẽ phải có nguy hiểm. Đáng tiếc lúc này đã trễ. Đối mặt tam đồ tiên tử công kích, tiên đế không trốn không né, chỉ là gằn từng chữ một. Tiên pháp đế phá, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.